Lược Thiên Ký, chương 164, hai tên bại hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Minh Cốc, chỗ tu luyện của Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền Tiếu Kiếm Minh. Lúc này Tiếu Kiếm Minh đang nói chuyện cùng Thúc Thúc ở Sơn Hà Cốc. Bên trong Ưng Minh Cốc không có một bóng người, mà Thiết Ưng thì tự động bay trở về, tiến vào trong núi rừng phụ cận Ưng Minh Cốc để đi săn. Thiết Ưng mặc dù được xưng linh thú, nhưng Tiếu Kiếm Minh vẫn lấy thịt tươi và máu thịt yêu thú nuôi nấng, để phòng ngừa mất đi hung tính, ở thời điểm không có vật sống, sẽ để chính nó vào núi rừng đi săn. Mà mục tiêu của Phương Hành cùng Kim Ô, chính là con Thiết Ưng này. Gian dược này của ngươi có dùng được hay không? Kim Ô cùng Phương Hành đi tới trước một gò núi thấp, ngó giáo giác len lén đánh giá con hắc ưng kia. Phương Hành rất chắc chắn gật đầu, nói. Đây chính là lần trước Linh Vân Sư tỷ luyện ra, ép người của Bách Thú Tông phục dụng độc đan, sau khi phục dụng viên thuốc này, nếu không sử dụng linh khí, sẽ không phát tác, một khi vận dụng, lập tức sống không bằng chết. Ta lúc ấy nhìn thấy hay hay, liền giữ một viên ở trên tay, đã hỏi tiểu man rồi, loại đan này, đối với yêu ưng cũng đồng dạng có thể có tác dụng, chỉ cần ngươi có thể để nó ăn vào, bình thời phi hành, hẳn là không có chuyện gì, nhưng nếu ngày mai chúng ta đấu, hắc hắc. Kim Ô cũng cười hắc hắc, nói. Vậy thì xem thế nào. Vừa nói chộp một con dê chưa chết tới đây, đem độc hoàn nhét vào trong bụng nó, lại từ Phương Hành xuất thủ, giúp nó luyện hóa, đợi đến độc hoàn đã theo máu chảy khắp toàn thân của nó, con dê này, không khác gì độc đan cả. Kim Ô cười xấu xa, cầm con dê vẫn giãy giụa, dương cánh bay ra ngoài. Con Thiết Ưng kia đang quanh quẩn ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén tìm con mồi, đột nhiên nhìn thấy quạ màu vàng cầm một con dê từ nơi không xa lười biếng bay tới, vừa bay vừa run rẩy. Nếu đem ra so sánh, giống một người cầm một con gà quay, vừa đi trên đường, vừa ngâm nga tiểu khúc, cánh tay quơ quơ, người khác vừa thấy chính là muốn giật đồ của nó. Thiết Ưng vốn từng bị Phương Hành làm cho mù mắt, trong lòng hận hắn, liên đới cũng hận con quạ này. Chẳng qua bình thời được Tiếu Kiếm Minh cảnh báo, biết Phương Hành không phải là thứ dễ chơi, vì vậy không dám cản rỡ, nhưng hôm nay nhìn thấy con Kim Ô này một mình xuất hiện tại phạm vi săn thức ăn của mình, trong mắt Ưng hung quang đại thịnh, toát ra một đạo hận ý, bất quá nó bình thời dù sao thường xuyên được cảnh báo, không thể tùy tiện ở địa giới Thanh Vân Tông đả thương người hoặc là vô yêu cầm tông môn đệ tử nuôi dưỡng, vì vậy mặc dù hận ý mãnh liệt, nhưng cũng không dám trực tiếp xông lên chém giết, vẫn cố chịu đựng. Kim Ô lại có chút nhức đầu, ở trên không trung vòng hai vòng, thấy người này không mắc bẫy, đang định tới gần nó hơn một chút, đợi đến cự ly Thiết Ưng chỉ có 3-4 trượng phạm vi, bỗng nhiên quay mông lại, nhắm ngay đầu Thiết Ưng. Phốc, một tiếng đánh một cái giấm thật vang, sau đó vui vẻ cười to, dường như khiêu khích hướng Thiết Ưng dùng mấy sợ lông trên mông, dương cánh bay đi. Thiết Ưng giận dữ, lập tức dương cánh đuổi theo, một ưng một quạ ngươi đuổi ta trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ô hôm nay đã tu luyện bí pháp của đại bằng nhất tộc, đôi cánh vung lên, liền có lực vạn bằng, tốc độ không phải Thiết Ưng có thể sánh bằng, nhưng nó cũng không vội mà chạy trốn, cứ né ra một đoạn, liền quay lại khiêu khích, thấy Thiết Ưng đuổi tới lại tiếp tục trốn, làm cho Thiết Ưng vô cùng phẫn nộ, thỉnh thoảng phát ra ưng minh chói tai, trong mắt hung quang vô hạn, hận không thể lập tức xé nát nó. Đợi đến thoát được không sai biệt lắm, Kim Ô giả vờ không để ý, móng vuốt đang nắm con dê đột nhiên buông lỏng, từ không trung rớt xuống, nó giống như kinh hãi, vội vàng lao xuống, đi đoạt lấy con dê, nhưng mà Thiết Ưng ngay thời khắc này, từ giữa không trung, đem con dê vẫn giãy giụa không dứt bắt tới trong tay, mà Kim Ô làm bộ như không dám tiến lên, tức giận kêu to. Thiết Ưng thông minh, đại khái cùng bạch hạc của Hứa Linh Vân không sai biệt lắm, chỉ tài nghệ cỡ 5-6 tuổi hài đồng, Kim Ô là một tên giảo hoạt trà trộn giang hồ nhiều năm, Thiết Ưng làm sao có thể bằng nó được. Vừa thấy Kim Ô khẩn trương như thế, Thiết Ưng hưng phấn kêu ầm ĩ, định đáp xuống một đỉnh ngọn núi, dường như khiêu khích đem dê vàng mổ chết, sau đó xé từng miếng thịt nuốt vào. Ở trong quá trình này, Kim Ô vẫn làm bộ dáng khẩn trương ở chung quanh quanh quẩn không ngừng, tức giận kêu to. Nó càng kêu, Thiết Ưng càng hưng phấn, không lâu sau cả con dê chỉ còn bộ xương, Kim Ô lúc này mới làm bộ như tuyệt vọng, tức giận gào lên với nó, dương cánh lướt về viễn không, Thiết Ưng tự nhận là thắng ván này, vừa biết mình đuổi không kịp Kim Ô, đắc ý hướng phương hướng Kim Ô ly khai khiêu khích kêu hai tiếng, xoay người hướng Thanh Vân Tông bay tới. Nó vốn được Tiếu Kiếm Minh dặn dò, không ăn những thứ người xa lạ cho, nhưng hôm nay lại bị lừa gạt mà ăn, còn không hề có cảm giác gì. Đợi nó trở lại Ưng Minh Cốc, Tiếu Kiếm Minh thấy khóe miệng nó còn có vết máu, cũng chỉ cho là nó vừa mới đi săn trở về, cũng chẳng nghi ngờ, mà Thiết Ưng cũng không biết nói chuyện, tự nhiên không cách nào đem chuyện đã xảy ra vừa rồi nói cho hắn biết. Lão Kim, làm xong hay chưa? Đợi khi Kim Ô trở lại, Phương Hành khẩn trương đón tới mà hỏi. Kim Ô đắc ý cười, nói. Lừa gạt một tên nhược trí mà thôi, có cái gì khó chứ? Phương Hành mừng rỡ, đi lên ôm Kim Ô mấy cái, cười nói. Hảo huynh đệ, tối nay nướng dê cho ngươi ăn. Kim Ô nói, phải có rượu. Phương Hành cười nói, Được, chuyên môn ngâm một hồ lô cho ngươi, như thế nào? Kim Ô mừng rỡ, cánh vỗ vào phía sau lưng Phương Hành, cười nói. Đây mới là hảo huynh đệ sao? Một người một chim hai tên bại hoại vui sướng, Câu Kiên đáp bối trở về Tiềm Long cốc nướng thịt ăn mừng. Linh Vân, ta thật rất thất vọng về ngươi. Bên trong Tê Hà cốc, Thanh Điểu trưởng lão người mặc hồng bào, ngồi trên bệ đá, ánh mắt lành lạnh. Hứa Linh Vân cúi đầu đứng trước người của nàng, trầm mặc không nói. Ngươi năm tuổi được ta nhặt về từ trong đám người chết, dẫn vào Thanh Vân Tông, cho tới nay đã 14 năm, ta đối đãi với ngươi như thế nào? Sư tôn đối với đồ nhi, ân trọng như núi, ngươi cũng biết là ân trọng như núi. Thanh Điểu trưởng lão đột nhiên vung tay lấy một cái lò luyện đan nhỏ nắm lên trong tay, nặng nề nện vào trên mặt đất, căm phẫn giận dữ hét. Ta bảo ngươi dùng mọi thủ đoạn, đi đoạt viên trúc cơ đan này, ngươi làm thế nào chứ? Ngươi chẳng lẽ không biết viên trúc cơ đan này đối với ta mà nói quan trọng cỡ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Diêu Cung đan vương luyện chế ra trúc cơ đan, bên trong có thiên địa đại thế, đan dược chí lý, nếu ta nhận được, tinh tế nghiên cứu, đan pháp thành tựu có thể tăng thêm một bậc, chính là kết thành kim đan cũng có hy vọng, nhưng ngươi thì sao? Lại bỏ lỡ cơ hội này. Hứa Linh Vân bị Thanh Điểu trưởng lão nổi giận dọa sợ hết hồn, thấp giọng nói. Sư tôn, đồ nhi hôm nay, đúng là thua a, Thanh Điểu trưởng lão lành lạnh quát lên. Thua. Dễ dàng như vậy đã nhận thua ư, ta lại hỏi ngươi, lúc ấy một kiếm kia, vì sao ngươi không trực tiếp đâm xuống? Nếu tiểu quỷ này cùng ngươi thân cận, ngươi chính là một kiếm đâm xuống, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự dám kích hoạt lôi phù cùng ngươi đồng quy vu tận ư, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi còn mềm lòng như thế, thực sự chẳng ra gì. Hứa Linh Vân cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Chính là dù làm lại một lần, lấy tính tình của nàng, há có thể thật đâm xuống? Huống chi trong lòng nàng cũng hiểu được, tiểu quỷ này, cũng là bởi vì tin tưởng mình, mới dám lao tới gần mình như vậy. Nếu không, lấy tính cách xảo trá tai quái của hắn, có chừng 100 phương pháp, không cần lại gần mình, đã có thể kích hoạt lôi phù. Thấy Hứa Linh Vân im lặng không lên tiếng, Thanh Điểu trưởng lão trong bụng giận quá, lại tiếp tục mắng, nhưng chợt thấy bên cạnh, một cô bé cười má lúm đồng tiền như hoa, đang cầm một chiếc đan trà, cực kỳ cẩn thận đi tới, giơ cao khỏi đỉnh, đưa cho Thanh Điểu trưởng lão, cười hì hì nói. Sư tôn, ta mới thử nấu một cái đan trà, muốn hiếu kính sư tôn, cũng không biết có được hay không. Thanh Điểu trưởng lão thấy nàng, trong bụng tức giận dần tan biến, thở dài nói. Tiểu man, chỉ có ngươi biết điều, sau này nhớ được, cũng không thể học sư tỷ ngươi, trời xanh ngu ngốc, người như vậy, thiên phú cao tới đâu, tương lai làm sao đặt chân ở tu hành giới. Vừa nói, nhận lấy đan trà, nhẹ nhàng uống một hớp, mà tiểu man biết điều một chút tới giúp nàng đấm chân. Thanh Điểu trưởng lão càng thêm hài lòng, chính mình ngưng mắt nhìn tiểu man, đột nhiên giật mình. Quên đi, Linh Vân, ngươi đi bế quan sao, nửa năm sau trở ra. Thanh Điểu trưởng lão phất tay lệnh cho Hứa Linh Vân lui ra, vỗ nhẹ nhẹ đầu nhỏ của tiểu man, thở dài nói. Vi sư vẫn chỉ có thể trông cậy vào ngươi a, tiểu man, ngươi lần đầu tiên làm đan trà, mùi vị cũng không tệ lắm, chẳng qua là hỏa hầu kém vài phần, mùi vị quá nồng, ngược lại thiếu hương vị, vi sư tối nay vừa dịp có thời gian, liền chỉ điểm ngươi trà đạo như thế nào. Thanh Điểu trưởng lão đem đan trà đã uống đặt ở trong tay, cười hiền hậu nói. Vốn tiểu man giúp đỡ Hứa Linh Vân giải vây đã nghĩ lặng lẽ chạy đi tự nhiên không dám cự tuyệt, chỉ có thể cười nói. Tốt, cách chương.